Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cảm giác kích động không thể diễn tả được, thế gian không có mấy người có thể có cơ hội nếm thử. Tôi là Ô Thiện Bình, người thừa kế, cư dân, người ở, số 2 đường Phục Nam. Thư ký hai bên chủ nhiệm Lý cùng làm việc, cầm ảnh trong tài liệu đối chiếu với khuôn mặt của Ô Thiện Bình, gật đầu xác nhận với Phó Cục trưởng Khâu. Phó Cục trưởng Khâu, Thủy Lang và ông có quan hệ gì? Cô ấy không tới sao? Là bố con, là mối quan hệ bố con. Ô Thiện Bình nắm lấy mép bàn, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc đã thiếu dưỡng khí. Nhưng chỉ cần nói ra những lời cuối cùng đã soạn sẵn, ông ta sẽ đứng ở độ cao mà người bình thường cả đời không thể chạm tới. Ông ta lập tức dùng hết sức lực mới khiến cho đôi môi không run rẩy nữa. Cô ấy hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia lên núi xuống nông thôn, chủ động dấn thân đến vùng hoang dã phương Bắc, xây dựng tổ quốc. Cô ấy không về được. Tất cả đều do tôi. Thủy Lang tới rồi. Bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh rõ ràng. Mọi người trong văn phòng đều ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài. Ngoại trừ một số người quay lưng về phía cửa. Vừa rồi âm thanh bên ngoài khiến bọn họ sinh ra một loại cảm giác giống như đang ở trên chiến trường. Đột nhiên gặp phải một loạt S-U-N-G trúng vào tim, cơ thể lập tức cứng đờ trong một tư thế kỳ lạ, một mũi tên M-A-U xuyên qua trái tim bay ra. Đám người Ô Thiện Bình, Thân Tú Vân, Ô Lâm Lâm, Châu Khải, ánh mắt chừng đến lùi ra bên ngoài, giống như trước khi C-H-E-T vẫn không dám tin, từ từ quay đầu lại, sau đó, tất cả cảnh tượng dường như bị bấm nút trôi chậm lại. Những người xếp hàng hai bên hành lang chờ đăng ký đều quay lại nhường đường. Ánh nắng chiếu vào từ cửa kính cuối hành lang, trong chùm ánh sáng vàng, một đôi nam nữ thanh niên mặc đồ trắng, dáng người nổi bật, cao ráo thẳng tắp bước đi vững vàng nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, chậm chậm đi tới. Đông, tiếng giày da chạm vào sàn nhà giống như tiếng đạn B-A-N ra từ S-U-N-G của kẻ thù, một lần nữa găm thẳng vào cơ thể cứng ngắc của bốn người Ô Thiện Bình, Thân Tú Vân. Cô gái có đôi mắt hai mí hẹp, đôi môi xinh xắn hơi nhô ra, trông giống như đang cười mà không phải cười. Mỗi tiếng bước chân vang lên trong tai mấy người đó là tiếng S-U-N-G có thể xé nát màng nhĩ. Theo từng bước chân cô gái bước lại gần, họng S-U-N-G đối diện lúc này dường như được thay thế bằng S-U-N-G máy, trái tim bị B-A-N thành một cái sàng, dòng M-A-U không biết lần thứ mấy bay ra khỏi lồng N-G-U-C của mấy người đó, đánh cho bọn họ thương tích đầy mình. Mọi tiếng kêu gào đau đớn đều bị chặn lại trong cổ họng, không dám mở miệng hét lên. Ông ta sợ nếu mở miệng phát ra âm thanh sẽ thu hút hỏa lực, ngay một phút sau đó sẽ bị B-A-N vào đầu, óc văng khắp nơi. Tôi là Thủy Lang. Thủy Lang bước vào văn phòng, nói, người thừa kế đầu tiên của nhà số 2 đường Phục Nam. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người ngồi ở bàn làm việc vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thủy Lang. Cả tầng lầu yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. A, Thân Tú Vân đột nhiên hét lớn. Cô, dầm, Ô Thiện Bình ôm lấy trái tim đập vào bàn làm việc, cường độ trực tiếp đẩy ông ta B, A, N ngược ra ngoài, vội vàng nắm lấy cây tùng trong chậu hoa bên cạnh để cố gắng đứng vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây tùng quá thấp, trực tiếp bị ông ta kéo xuống. Theo bản năng sinh tồn, ông ta vặn vẹo thân thể, chộp lấy bàn tiếp tân bên cạnh. Lại một tiếng, rầm, nửa người trên của Ô Thiện Bình vững vàng nằm ở mép bàn, trái tim đang bay lên không trung, vừa dừng lại một lát, phía sau lại vang lên tiếng chậu hoa sứ trắng bị vỡ tan. Sau đó ông ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng ầm ầm lại vang lên, bàn tiếp khách nghiêng về phía N, G, U, C ông ta, đè ép cả người ông ta ngã ngửa về phía sau. Những tập tài liệu nặng nề đổ ập xuống đập, những góc kim loại sắc nhọn của ngăn chứa đồ cứa vào da thịt. Lọ mực đã mở nắp bay ra ngoài, tiếp tục phóng tới trước mắt Ô Thiện Bình. Bụp, một tiếng, đôi mắt rơi vào bóng tối ướt át, người cũng theo đó mà đổ xuống. Khoảnh khắc ông ta rơi xuống đất, Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp cục quản lý bất động sản. Thủy Lang cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, nhìn người bố cặn bã đang chật vật. Ông đang đóng phim hài đấy à, có cần vỗ tay không? Ô Thiện Bình nghe xong, sắc mặt tái xanh. Ai đang đóng phim chứ? Ai cần tiếng vỗ tay? Đau C, H, E, T mất. Cách chương.